Chương 2272, rễ già chương ở khắp mọi, chương 2272, rễ già ở khắp mọi nơi, Long Tôn này từng bước một vọt lên, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, thời điểm mỗi một bước bước ra đều rung chuyển thiên địa, giống như toàn bộ dược đàn đều muốn bị hắn đạp nát một dạng. Như vậy một Long Tôn người mặc áo giáp khổng lồ như thế xông tới thời điểm, mặc dù nói bộ pháp vô cùng nặng nề, nghe lay động đất trời, nhưng hắn tốc độ lại không có chút nào chậm trễ, thân hình cũng là linh hoạt vô cùng, không có chút nào cồng kềnh. Phốc, một thanh âm vang lên, ngay tại Long Tôn muốn va chạm hướng Lý Thất Dạ thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên xông lên từng đầu rễ già, từng đầu rễ già này cứng rắn như sắt thép, từng đầu rễ già trong nháy mắt đan vào với nhau, lập tức tạo thành cự tường lấp kính thật dày. Cự tường lấp kính thật dày này tựa như là dùng sắt thép thần kim chế tạo một dạng, mười phần cứng cỏi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Long Tôn này ôm theo hô thiên khiếu địa lực lượng va chạm mà đến, hung mãnh vô cùng đụng vào trên tường dày này, nhưng là Long Tôn lực lượng hung mãnh như vậy đều không thể đem tường dày này đụng xuyên, cả tường dày cứng cỏi đến không thể tưởng tượng, khi Long Tôn va chạm đi lên thời điểm, cả tường dày lập tức lõm xuống dưới, lập tức bị kéo vươn ra đến, giống như là tường cao su một dạng. Chính là đụng không mặt nó, ngay tại tường dày này bị va chạm đến kéo ngã vào cực hạn thời điểm, ngay sau đó nghe được phanh một tiếng vang lên, Long Tôn này lập tức bị bắn đi ra, giống như là lưu tinh một dạng, phanh, phanh, phanh, Long Tôn này lập tức hạ xuống, trầm ổn thân thể, nhưng ở dưới bắn ra lực lượng vô cùng cường đại, hắn vẫn là bị trùng kích đến rất xa, lúc này mới ngừng thân thể. Nhìn thấy một màn này, không ít người thầm giật mình. Mọi người cho đến bây giờ đều không rõ ràng từng đầu rễ già này đến tột cùng là cái gì, tự hồ dạng này từng đầu rễ già là tới từ dưới mặt đất, nhìn đã là mười phần lão hủ, thậm chí có chút rễ cũ đều nhanh đứt gãy. Từ bộ dáng những rễ già này đến xem, những rễ già này đều là sinh trưởng ra vô số tuế nguyệt, có rễ già cường tráng có lão bì thật dày, nhìn tựa như vảy rồng một dạng, mười phần cứng rắn. Phá, Long Tôn này cũng không tin tà, lập tức hét lớn một tiếng. Nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp Long Tôn áo giáp này vươn một thanh trường đao sáng như tuyết, sắc bén vô cùng. Phanh, một tiếng vang lên, Long Tôn này một bước nhảy vọt, trong nháy mắt trùng kích đến rễ già trước đó, ngay một khắc này nghe được cắt một tiếng vang lên, rễ già vốn là trở thành tường lấp kính trong nháy mắt tách ra, từng đầu rễ già giống như dao long du tẩu, trong nháy mắt nhào về phía Long Tôn này, tựa như là vạn long ra tổ một dạng. Thiên Sơn Tuyết Nhận, Long Tôn này một tiếng hét lên. Sóng đao cuồn cuộn, đao quang như hoa tuyết bay múa, vô cùng vô tận đao quang rơi xuống, tựa như đem đại địa đều chém thành ngàn vạn phiến một dạng. Phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, có không ít rễ già hủ khô bị Long Tôn từng cái chặt đứt, nhưng nghe đến xùy thanh âm vang lên, dưới mặt đất trong nháy mắt thoát ra càng tráng kiện rễ già tráng kiện này có lão bì thật dày, tựa như vảy rồng một dạng, so kim thạch còn bền hơn, từng đầu rễ già tráng kiện này thoát ra thời điểm. Đối cứng Long Tôn trường đao, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp rễ già tráng kiện cứng rắn này tựa như là từng đầu cứng rắn roi sắt một dạng, cùng Long Tôn trường đao liều mạng, mà lại Long Tôn trường đao này vậy mà không thể chặt đứt từng đầu rễ già tráng kiện này, tối đa cũng chỉ là lưu lại vết đao mà thôi. Khi từng đầu rễ già tráng kiện này có thế đối cứng Long bản thời điểm, tình huống này đối với Long Tôn không ổn, chỉ dưới tầm mắt thoát ra càng nhiều rễ già, từng đầu rễ già này như linh xà. Như dao long, mười phần cường đại, tất cả rễ già vây công Long Tôn này thời điểm, lập tức để Long Tôn này khó mà ứng phó, vướng trái vướng phải, chật vật ứng phó. Đạo hạnh không đủ sâu nha, nếu như ngươi là một cái bất hủ, đó là một đao liền bình đảo qua đi. Lúc này một Nhã Lan các nàng đã đem hương trà lượng lờ tiên trà nấu pha tốt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hớp lấy tiên trà, nhàn nhã nhìn xem Long Tôn chật vật ứng phó, Phong Khinh Vân đạm chỉ điểm nói ra, cẩn thận phía sau, không đúng. Cẩn thận dưới chân, ngay tại Lý Thất Dạ lời còn chưa nói hết thời điểm, nghe được phốc một tiếng vang lên, một đầu rễ già cứng cỏi như roi thép lập tức khóa lại Long Tôn này hai chân, Long Tôn này lập tức là hạ bàn bị khóa, trong nháy mắt đã mất đi ưu thế, từng đầu rễ già liền giống như linh xà trong nháy mắt lẻn đến trên người hắn, muốn đem nó trói lại, mở, Long Tôn này cuồng hống, muốn chém vỡ tất cả rễ già, nhưng là những rễ già này như là một cái cự thủ một dạng, lập tức đem hắn lật tung. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng nặng nề thanh âm vang lên, một lần lại một lần đem Long Tôn này hung hăng nện xuống đất, nhìn thấy một màn này ở đây không ít người đều trợn tròn mắt, đây chính là Long Tôn nha, vạn thọ quốc trấn quốc chi trụ, vậy mà liền lập tức bị đánh gục, mà lại từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ đâu. Ai, ta đều gọi ngươi cẩn thận, lớn tuổi như vậy, một thân bản sự này không khỏi cũng quá yếu đi đi. Lý Thất Dạ uống trà, lắc đầu cảm thán nói ra, xem ra các ngươi Vạn Thọ Quốc cái gọi là trấn quốc chi trụ cũng không có gì đặc biệt nha. Bị Lý Thất Dạ chế nhạo như vậy, cái này lập tức để Long Tôn này sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cuồng hống nói, tiểu súc sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Long Tôn này lời còn chưa nói hết, chỉ gặp từng đầu rễ già hóa thành một cái cự quyền, hung hăng đập vào trên mặt Long Tôn này. Long Tôn này mặc dù một thân mặc áo giáp, nhưng hắn bộ mặc áo giáp vẫn là bị nện đến lún xuống dưới, một quyền này tuyệt đối là bá đạo, nện đến Long Tôn trong áo giáp phun một nguồn máu tươi. Bên trên, nhìn thấy Long Tôn này thụ thương, 35 Long Tôn khác rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đồng quát một tiếng, 35 Long Tôn trong nháy mắt phi nước đại mà lên, đủ nhào về phía Lý Thất Dạ. Quanh, quanh, quanh từng đợt trời đất quay cuồng, 35 Long Tôn cùng chạy mà đến, giống như là muốn đạp vỡ toàn bộ dược đàn một dạng, toàn bộ dược đàn cũng vì đó lay động, 10 phần rung động lòng người, có người thậm chí bị chấn động đến đầu óc quay cuồng. Nhưng là thời điểm 35 Long Tôn này còn không có vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, dưới mặt đất trong nháy mắt mặc vào vô số rễ già, vô số rễ già trong nháy mắt thoát ra thời điểm, giống như là thiên la địa võng một dạng, lập tức ngăn trở 35 Long Tôn, vô số rễ già lập tức xen lẫn, tựa như là loạn rắn cuồng vũ, 35 Long Tôn lập tức lâm vào trong vô số rễ già. Trong chớp mắt này 35 Long Tôn giống như là lâm vào một cái rễ cây hải dương một dạng, vô số rễ già lập tức đem bọn hắn che mất, vô số rễ già tựa như linh xà giao long một dạng trong nháy mắt lẻn đến trên người của bọn hắn. Một màn kinh khủng quỷ dị như vậy lập tức để người ở chỗ này đều nhìn trợn tròn mắt, tất cả mọi người không biết nhiều rễ cây già như vậy đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, cái này rất giống là dược lư tất cả cây cối rễ già đều lập tức lẻn đến nơi này tới. Ngàn vạn đầu rễ cây già xông tới muốn đem 36 Long Tôn vây chết một dạng. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng va chạm đỏ sức liều thanh âm vang lên, 36 cái Long Tôn lâm vào trong biển rễ cây khổ chiến, vô số rễ già là chém chi không hết, giết chi không dứt, vô cùng vô tận từ dưới đất chui ra ngoài, cái này khiến 36 Long Tôn vướng trái vướng phải, nghèo tại ứng phó. Nhìn xem 36 Long Tôn lâm vào biển rễ cây là bị bức phải luống cuống tay chân. Tất cả mọi người có chút choáng váng, 36 Long Tôn, đây chính là Ngân Long quân đoàn cường đại nhất hạch tâm lực lượng, cũng là Vạn Thọ Quốc trấn quốc chi trụ, nhưng ở thời điểm đối mặt Lý Thất Dạ cũng còn không có xuất thủ, cứ như vậy lâm vào khốn cảnh đáng sợ. Ai, đây là cái gì trấn quốc chi trụ, yếu đến không cách nào hình dung. Lý Thất Dạ uống vào tiên trà, nửa nằm tại trên hoàng tọa, một đôi chân cao cao gác ở trên thạch án, một bộ bao trùm cửu thiên bộ dáng. Lúc này Mục Nhã Lan các nàng ba người càng nhàn nhã, không có chút nào lo lắng, các nàng là Lý Thất Dạ pha trà, là Lý Thất Dạ lột tiên quả, đem Lý Thất Dạ hầu hạ được thật tốt, tự hồ trận soán vị đoạt quyền này các nàng đã không cần đi quan tâm, Lý Thất Dạ một người liền đủ xử lý bọn hắn toàn bộ Vạn Thọ Quốc. Liên hợp, ngay tại dưới tình huống đánh lâu không xong, 36 Long Tôn cùng hống một tiếng, bọn hắn thật vất vả giết tới cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, liền ngay trong chớp mắt này. Nghe được ông một tiếng vang lên, áo giáp trên người bọn họ lập tức dâng trào ra quang mang, đặc biệt là bộ ngực của bọn hắn càng là dâng trào ra một cổ cục sáng sáng chói vô cùng, 10 phần thuần túy, óng ánh vô cùng. Nhìn kỹ, này mới khiến người phát hiện lồng ngực bộ vị khôi giáp của bọn hắn đó là khảm nạm lấy từng mai chân thạch, từng mai chân thạch này đó là liên tục không ngừng vì áo giáp cung cấp chân khí thuần túy nhất thuần hậu, thúc giục một thân áo giáp bạo phát lực lượng đáng sợ. Áo giáp trên người 36 Long Tôn không chỉ có thể sử dụng lực lượng của chính bọn họ đi khu động, càng là có thể sử dụng chân thạch khảm nạm tại trong khải giáp đi khu động, để bọn hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại, càng mạnh bá đạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, 36 Long Tôn bọn hắn lồng ngực dâng trào ra quang trụ, 36 cổ quang trụ trong nháy mắt ngưng hợp, hóa thành một cổ cột sáng càng tráng kiện, cột quang trụ này trong nháy mắt trùng kích mà ra. Cổ quang trụ này thời điểm đánh thẳng tới tựa như là bầu trời chỗ sâu trăm ngàn ngôi sao lúc nổ trùng kích ra mạch xung một dạng, uy lực tuyệt luân, nghe được xùy một tiếng vang lên, quang trụ này xông quét mà qua thời điểm, từng đầu rễ già bị đâm cháy, dạng này quang trụ uy lực phía dưới vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, tự hồ là không có gì có thể ngăn cản một dạng, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm bên tai không dứt, trong tuyệt đối thời gian, rễ cây già như núi như biển này vậy mà thoáng cái bị phá hủy rơi, tàn đoạn nhánh cây chồng chất như núi, đương nhiên cũng có thật nhiều rễ già bị nó trong nháy mắt đốt cháy, lập tức tan thành mây khói. Phanh, một tiếng vang lên, cuối cùng 36 long tôn một bước đạp đi ra, bọn hắn đều mặc lấy áo giáp to lớn vô cùng, đồng thời một chân đạp xuống thời điểm, tựa như là rung chuyển thiên địa một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó lông trong lòng sợ hãi. 36 long tôn, đích thật là cường đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.